Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, quyền đánh trấn Quan Tây. Lâm Phong không có phản ứng lão giả kia, ngược lại hướng Trịnh Đồ tiểu mật nói: "Thị huyết đan sát trận khởi động thời điểm, sẽ rút rời không có hồn lực người sinh mệnh lực, người đứng mũi chịu sáo." Lâm Phong vừa dứt lời, tia sáng kia tuyến đột nhiên khuếch tán ra tới. Thị huyết đan sát trận hấp thu phụ cận sinh mệnh lực trình tự đã bắt đầu. Này tiểu mật lại cũng cười không ra. Nàng thân thể bị một loại không biết tên năng lượng tỏa ở, mặc cho nàng điên cuồng vùng vẫy, vẫn tránh thoát không được. Trịnh thúc, không phải muốn giết cái này đề hạt sao? Ngươi làm gì với ta a? Chấm ngoặc kép. Tiểu mật mới kịp phản ứng Lâm Phong nói chuyện, hoảng sợ hô to: "Ta còn tuổi trẻ a, ta chỉ muốn đương mấy năm tiểu tam, kiếm nhiều tiền một chút." Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, thị huyết đan sát trận năng lượng trêu chọc đến nàng trên thân, đưa nàng hóa thành một mảnh huyết vụ. Lâm Phong nói chuyện, chung quanh một vòng người vây xem đều nghe thấy kia chùm sáng thực sẽ giết người. Đám người bên trong cũng kinh hoảng lên, nhao nhao thét chói tai vang lên chạy tứ tán rời, tránh né lấy nhanh chóng khuếch tán chùm sáng, còn không chạy mấy bước, nhượng bọn họ càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Trịnh gia thịt cửa hàng phụ cận, tựa hồ bị một cái trong suốt cứng rắn cái lồng bao quanh. Mặc kệ bọn họ ra sao kêu rên, đập, cái này trong suốt cái lồng kiên cố không phá vỡ nổi, mà đoạt mệnh chùm sáng lại rời bọn họ càng ngày càng gần. "Ta liền đi ra mua cái thịt heo, đừng có giết ta a." Chấm ngoặc kép. "Ta liền ra cửa đánh cái xì dầu, không may cũng không thể như vậy cái ngược pháp đi." Chấm ngoặc kép. "Ta thảm hại hơn a, ta cái gì cũng không làm thì nhìn cái náo nhiệt." Chấm ngoặc kép. "Mọi người đập cái này cái lồng." Kêu rên nói: "Ta quản ngươi có cảm giác hay không, đến cái này hồn khí là rác rưởi, đòi mạng ngươi đầy đủ." Trịnh gia lão giả hướng Lâm Phong nói: "Hừ." Run rế một dạng, Lâm Phong đưa tay bắn ra một đạo hồn lực, trực tiếp đem lão giả cánh tay cắt ngang. Gánh chịu thị huyết đan sát trận cổ kính từ trong tay hắn rơi mất, trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Một đạo ánh sáng bắn về phía bầu trời, theo sau tiêu ảnh vô tung. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Vô hình cứng rắn cái lồng cũng đã biến mất. Ra sức đẩy nó, chạy trối chết mọi người ngã ngã một mảng lớn, tranh thủ thời gian bò lên đến, ra sức hướng nơi xa chạy đi. Suy nghĩ mau rời đi cái này nơi thị phi, Lâm Phong hướng dưới chân đẩy ra một đạo hồn lực, hai tay một triển khai, như nhẹ nhàng đại điều, bay lên thịt cửa hàng nóc phòng. Trịnh gia lão giả ôm lấy cánh tay đứng lên đến, hướng Lâm Phong nói: "Ta Trịnh gia Trịnh Đồ, chính là trùng giác môn trưởng lão. 20 năm trước tới Tử Tinh Thành chọn lựa thiên tài. Các hạ là hồn sư giới nhân sĩ, nhất định biết rõ trùng giác môn là Tử Tinh Sơn mạch trên cường đại nhất tông môn. Ta Trịnh gia chịu trùng giác môn che chở, hy vọng các hạ cho trùng giác môn một cái mặt mũi." Chấm ngoặc kép. Trùng giác môn, dù là Tử Tinh Sơn mạch tất cả hồn sư tông môn, muốn bảo vệ ngươi Trịnh gia, ta hướng chạm này, bọn họ cũng không lá gan kia. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. "A, còn có cái tin tức muốn nói cho các hạ. Ta gia chủ Trịnh Đồ rời đi trùng giác môn lúc, lưu lại một đạo linh hồn ngọc tiên. Trịnh Đồ đại nhân một thân chết, linh hồn ngọc tiên liền sẽ phá toái, phóng xuất ra hắn trước khi chết hình chiếu. Trùng giác môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trịnh gia lão giả uy hiếp nói: "Ta cũng sẽ không bỏ qua trùng giác môn. Nuôi dưỡng ra hồn sư đều là gia chủ của các ngươi loại này tạp toái." Lâm Phong nói. Trịnh gia lão giả còn muốn không cam lòng nói những gì, bị Lâm Phong trực tiếp xuất thủ kết. Đinh, ký chủ đánh giết Trịnh gia thành viên, lấy được 50 điểm kinh nghiệm. Lâm Phong từ nóc phòng nhảy xuống, bên đường người là tránh né thị huyết đan sát trận đã sớm chạy hết, sắc trời đã tối, hắn cũng không chút hoang mang hướng ra phương hướng đi. Trùng giác môn ẩn giấu tiên trong các. Một mai linh hồn ngọc tiên đột nhiên vỡ vụn. Hộ pháp đại nhân, không tốt, có nhân linh hồn ngọc tiên nát. Phụ trách trông coi linh hồn ngọc tiên trùng giác môn đệ tử giết heo một loại gào lên. Mấy giây phút sau, ẩn giấu tiên các cửa bị đụng vỡ, xông tới hai cái sắc mặt âm trầm người đi ở phía trước hộ pháp, vội và hỏi: chết là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử? Trở về hộ pháp đại nhân, chết là ngoại môn đệ tử, là đoạn thời gian trước mới vừa trở về từ tinh thành Trịnh Đô. Đệ tử kia đối mặt hộ pháp mang theo tới uy áp, khủng hoảng đáp nói: Trịnh Đô, lục tinh đại hồn sư, tại từ tinh thành bên trong cơ hồ không có địch thủ, làm sao sẽ chết mất? Hộ pháp cau mày, đi tới bày biện số lớn linh hồn ngọc tiên trước bàn, cầm lên Trịnh Đô linh hồn ngọc tiên mảnh vỡ, đưa vào một đạo hồn lực, hoàn toàn mông lung quang ảnh hiện lên. Quang ảnh bên trong, Trịnh Đô bị người dùng hai bao bánh nhân thịt đập vào trên mặt, phóng xuất ra bản thân cạo xương đao nhọn võ hồn. Một đao đâm hụt sau lại phóng xuất ra cạo xương chém, lại bị Mạn Thiên kích ảnh ép đến mang không ngẩng đầu lên đến, chỉ có thể giống như một đầu phế vật bình xịt, tức miệng mắng to, lại không có chút nào biện pháp. Kích ảnh tiêu tán sau, Trịnh Đô phóng xuất ra cốt đao tam điệp ảnh, bắt đầu phản kích, bị một chiêu nham tương cầu hồn kỹ đánh tan. Cách quang ảnh, phảng phất đều có thể cảm nhận được nham tương cầu nóng bỏng. Trịnh Đô bị đánh đến lùi gấp vài chục bước, người thiếu niên theo trên, một quyền đem hắn cái này lục tinh đại hồn sư đánh chết. Đương hộ pháp thấy rõ người thiếu niên mặt, hít vào một cái khí lạnh, sắc mặt đột ngột biến. Tinh quỷ tông bị diệt môn ngày ấy, hắn cũng tại hiện trường. Người thiếu niên này liền công bố, tinh quỷ tông diệt môn là hắn làm, còn đương trường đánh giết phích lịch đường thiếu đường chủ. Lại đem phích lịch đường người để lại chỗ cũ. Trong môn từng có trưởng lão mời hắn gia nhập tinh quỷ môn, không nghĩ tới bị hắn quả quyết cự tuyệt. Lúc gần đi, còn ném đi dưới một câu nói: toàn bộ tử tinh sơn mạch còn không có người đáng được ta đặt ở trong mắt. Chúng ta trùng giác môn quý tài là có hạn độ, đừng tưởng rằng ỷ có điểm thiên phú liền có thể vì sở dục là lần sau giao nhau. Kẻ này chính là ta trùng giác môn địch nhân. Trùng giác môn hộ pháp nổi giận nói. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đi ở đường phố trên Lâm Phong, cũng không biết bản thân soái lấy người nào. Đầu trong hệ thống đột nhiên đụng đi ra một câu thêm muối huyễn trị thanh âm nhắc nhở. Hắn đi tới một nhà mì sợi quán trong ngồi xuống. Lại là đánh côn đồ các ké, lại là giết Trịnh Đô. Dày vò khốn khổ đến cái này điểm, còn không ăn cơm tối. Lâm Phong điểm một phần thịt mạt mì cay Thành Đô, cùng một phần tịch nước bánh bao nhân thịt. Cửa hàng trong còn rất náo nhiệt, ăn thức ăn khuya rất nhiều người. Chủ quán hiệu suất cũng rất nhanh, không có các loại. Chờ, bao lâu? Lâm Phong mặt cùng bánh bao nhân thịt đều đầu đi lên. Ta có thể ngồi xuống sao? Một vị tóc dài cập kê, vẻ mặt rảo cô nương tốt, hướng Lâm Phong hỏi. Cửa hàng trong không có ở không vị trí. Ân, có thể, Lâm Phong nói. Cô nương tiếng nói thanh thúy ngọt ngào, nghe đến Lâm Phong tâm tình đều biến tốt. Nữ hài điểm một bát không cần tôm bóc vỏ hồn đồn, ngồi ở Lâm Phong bên người chờ lấy. Mì cay Thành Đô giường trên lấy một tầng dày dày thịt mạt, thơm ngào ngạt, còn rội rất nhiều màu đỏ chót nước ép ớt. Lâm Phong dùng đũa một trộn, thịt mạt liền tản ra đến trong chén các nơi. Bạch bạch nhỏ mạt, tản ra nồng nặc cốc thơm, bị nhuộm thành hồng hoàng giao nhau màu sắc. Lâm Phong kẹp một đũa mạt, cùng với thịt mạt bỏ vào trong miệng. Mì sợi khẩu vị mềm dẻo, thịt mạt hơi mặn, mùi chân, sấn đến chén này mì cay Thành Đô vô cùng sướng miệng. Hôm nay đệ tam càng dâng trên, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng A tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.